Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 13, chụt chụt cái, 2. Góc truyện audio.com. Những nữ tử khác bị đưa vào lồng sắt nghiệm trinh thú. Một khắc kia khi nhìn thấy nghiệm trinh thú đều bị dọa mềm nhũn đi không được. Bọn thị vệ luôn phải đẩy mạnh đi vào. Mà vị tiểu cô nương này, lại là chính mình tự chui vào. Chỉ dựa vào sự dũng khí hơn người này. Bọn họ cũng muốn tán thưởng nàng một cái. Toàn bộ mọi chú ý của bọn họ đều nằm ở trên người Ninh Tuyết Mạch. Không chú ý tới thời điểm khi nghiệm trinh thú nghe được ba chữ cuối cùng của Ninh Tuyết Mạch thì hai mắt chợt sáng ngời. Where are you from? Ngươi từ đâu tới đây? Nghiệm trinh thú mở rộng miệng. Bỗng nhiên thoát ra một câu bằng tiếng Anh. Ninh Tuyết Mạch, nàng tỏ vẻ sợ ngây người. Nghiệm trinh thú. Can you speak English? Ngươi có thể nói tiếng Anh không? Nhìn thấy đôi mắt đang giật mình của Ninh Tuyết Mạch, nó lại cố hết sức mà nói ra ba chữ. Memeda, chuột chuột cái, ba chữ này nói vô cùng cứng nhắc, giống như người ngoại quốc lần đầu học tiếng Trung. Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc cũng phản ứng lại. Thứ này cư nhiên sẽ nói tiếng Anh. Chẳng lẽ linh hồn của nó cũng là xuyên qua tới đây? I am from China, and you. Chấm, ta đến từ Trung Quốc, ngươi thì sao? Ninh Tuyết Mạch là đặc công quốc tế, tiếng Anh tự nhiên không tồi, giọng điệu vẫn là tiêu chuẩn của tiếng Anh London. Đôi mắt của nghiệm trinh thú tỏa sáng giống như hai cái bóng đèn. Vui sướng gần như muốn rơi lệ, gần 100 năm qua, cuối cùng có người có thể nghe hiểu nó nói. Trong ánh mắt của nó tràn ngập vui sướng giống như được gặp lại một người bạn cũ lâu năm ở một nơi xa lạ. Nó kể cho Ninh Tuyết Mạch về lai lịch của mình. Hóa ra, linh hồn của nghiệm trinh thú cũng là xuyên qua từ thế kỷ 21. Kiếp trước của nó là một người kiêu ngạo và kiên cường khó thuần. Đã từng đi du lịch ở Trung Quốc, miễn cưỡng cũng học được hai câu nửa sống nửa chín tiếng Trung. Còn lại đều là học tiếng lóng trên Internet. Trước khi xuyên qua hắn đã 12 tuổi, ở trong phòng tắm trượt chân một cái. Ngã dập mông, đến khi tỉnh lại thì đã biến thành nghiệm trinh thú, dường như bị con khỉ hình người nhốt tại bên trong lồng sắt. Người xung quanh đều nói với hắn bằng tiếng Trung không quen thuộc. Hắn nói một đống tiếng Anh đến nỗi miệng khô lưỡi khô nhưng không ai có thể nghe hiểu. Chỉ xem tiếng Anh của nó trở thành một loại thú ngữ độc đáo. Chấm chấm, hắn vẫn luôn bị cô lập và bị nhốt tại lồng sắt này. Không đi được nơi nào cả, từng có một người tôi tớ vẫn luôn cho nó ăn thì lại là một người câm. Không thể giao lưu, làm hắn muốn học tiếng Trung cũng không học được. Trước đây bản chất của hắn rất bạo lực, quanh năm suốt tháng bị xuống dốc như vậy, càng làm cho hắn bị đè nén cơ hồ muốn điên mất. Cảm xúc giống như một thùng hỏa dược, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, ngẫu nhiên bị kéo ra ngoài để nghiệm trinh cho cô nương nào đó. Nó nhìn áp lực của đám người xung quanh, hắn lại không hiểu mọi người nói gì, làm hắn càng thêm nổi trận lôi đình. Sau khi những cô nương đang sống sờ sờ bị đẩy mạnh vào trong lồng để nghiệm trinh, thú tính cuồng bạo trong thân thể hắn bùng lên, căn bản sẽ không đi nghiệm xem đối phương còn trinh tiết hay không, mà là không nói hai lời xé xác người đang sống sờ sờ. Sau khi phát tiết, hắn phẫn nộ nghẹn khuất tới cực điểm. Hắn có biết cách nghiệm trinh của nghiệm trinh thú hay không? Chắc chắn là không, hắn cũng không hiểu, kiếp trước của hắn vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ mà thôi. Nghiệm trinh thú nghẹn khuất gần trăm năm, hiện tại cuối cùng gặp được một người hiểu lời nó nói. Vừa mở miệng ra đã như một cái máy hát, nói rất triệt đề, đem từng chi tiết đã xảy ra với chính mình nói ra hết. Vì thế mọi người vây xem nhìn thấy một màn kỳ lạ như thế. Cái đầu nho nhỏ của Ninh Tuyết Mạch đứng ở trước mặt nghiệm trinh thú cao lớn. Huyên thuyên mà nói cùng một ngôn ngữ với nghiệm trinh thú. Một người một thú nói chuyện phiếm rất là vui vẻ. Thỉnh thoảng Ninh Tuyết Mạch còn vươn tay nhỏ vỗ vỗ bả vai dường như trấn an nghiệm trinh thú. Cách chương.